Ngạo Thế Đan Thần, chương 2642, chính tà thế cuộc. Góc truyện audio.com, GT, hiện tại Trầm Tường còn không biết nơi này an không an toàn, vì lẽ đó hắn không dám để cho Cơ Nguyệt Lam đi ra, Lâm Tích Dung thực lực rất mạnh, này ngược lại là không sợ. Chờ trở lại Cửu Tiêu Long Thành nói sau đi, Trầm Tường nói ra, cũng không biết hiện tại đều chuyện gì xảy ra. Biết oánh mặc quần áo tử tế, gật gật đầu. Ta rất muốn nhanh lên một chút trở lại, hiện tại ta nhưng là bách hoa thôn bên trong khá mạnh đây. Khà khà, Tuyết Di này tiểu thí long nhất định rất khó chịu đi. Trầm Tường cười nói, đúng, vì lẽ đó những năm gần đây nàng đều đang bế quan, rất hiếm có nha. Tuyết oánh cười khúc khích, lòng Tuyết Di nhưng là rất lười loại kia, hiếm thấy nàng bế tử quan tu luyện, có thể thấy được nàng cỡ nào không muốn lạc hậu với Tuyết oánh. Trải qua non nửa thiên thuấn di, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như trở lại Cửu Tiêu Long Thành. Cửu Tiêu Long Thành biến hóa rất lớn, ở bên ngoài lại gia tăng rồi một vòng lớn tường thành, vì lẽ đó hiện tại Cửu Tiêu Long Thành có hai đạo tường thành, cũng có bên trong quyền cùng ở ngoài quyền. Mà Bách Hoa thôn ngay khi ở ngoài quyền một khu vực bên trong, chỗ ấy phòng ngự cũng rất mạnh, Trầm Tường chỉ là ở trên không, cũng có thể cảm nhận được những kia kết giới đáng sợ. Kết gì, ngươi trước tiên mang Nguyệt Lam cùng Tích Dung đi Bách Hoa thôn, ta trước tiên đi tìm Cửu Tiêu tiền bối. Trầm Tường nói ra, hắn U Giao Sơn Trang bên trong chả có thật nhiều tiểu long, cái kia cũng là muốn giao cho long tộc dưỡng dục. Được, Tuyết Oánh gật gật đầu. Cơ Nguyệt Lam cùng Lâm Tích Dung từ U Giao Sơn Trang bên trong, đi tới cái thế giới mới này bên trong, rất là hiếu kỳ nhìn bốn phía, đặc biệt nhìn thấy những kia nguy nga cao to tường thành, làm cho các nàng rất là chấn động. Các nàng ở U Giao Sơn Trang bên trong thì, Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình đều nói cho các nàng biết không ít chuyện nơi đây, điều này cũng có thể làm cho các nàng nhanh chóng hòa vào thế giới này. Nguyệt Lam, ở Bách Hoa thôn bên trong sẽ rất an toàn, không cần lo lắng. Trầm Tường đối với Cơ Nguyệt Lam cười cợt, sờ sờ nàng vậy có chút ngăm đen mặt. Hửm, ta nghe Hương Âm các nàng nói rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đi đến Bách Hoa thôn còn cần học tập rất nhiều thứ đây, ta rất chờ mong. Cơ Nguyệt Lam nhẹ nhàng nở nụ cười, Lâm Tích Dung cũng là không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, nàng rất muốn phi. Tuyết Oánh mang theo hai người bọn họ bay về phía Bách Hoa thôn, mà Trầm Tường nhưng là đi tới Cửu Tiêu Long Thành bên trong vực Cửu Tiêu Long Thành khu vực hạch tâm. Lòng Cửu Tiêu biết được Trầm Tường trở về cao hứng vô cùng, ở Cửu Tiêu Long trong trang huy hoàng trong đại sảnh cười đến không ngậm miệng lại được. Cửu Tiêu tiền bối, những này tiểu quỷ là ta từ thiên tà thế giới bên kia mang về. Trầm Tường để Long Nhuận cùng những kia tiểu long đi ra. Lòng Cửu Tiêu một chút cũng có thể nhìn ra những thứ này đều là tiểu long, mà Long Nhuận cũng làm cho hắn rất là kinh hỉ, hắn có thể nhìn ra Long Nhuận tiềm chất. Không thành vấn đề, ta hiện tại cũng an bài xong bọn họ, sau đó ta biết cố gắng bồi dưỡng bọn họ. Lòng Cửu Tiêu sờ sờ mấy đứa trẻ đầu, sau đó gọi tới một ông già, mang những này tiểu long rời đi. Xem ra ta rời đi khoảng thời gian này, tình huống của nơi này cũng không hề tưởng tượng đến hỏng bét như vậy. Trầm Tường đang trên đường tới cũng nhìn thấy thành phố này phi thường phồn vinh. Góc truyện audio.com. Vậy cũng chỉ là bởi vì chúng ta có đầy đủ lực lượng, Tà Thần Sơn cùng Thiên Hoang Thế Gia những tên kia cũng không dám đến, ngươi đi xem cái khác thành thị. Rất nhiều đều phá hủy, Long Cửu Tiêu thở dài nói. Đương nhiên, cái kia đều là mấy chục năm trước hai cái thế giới đột nhiên mở ra duyên cớ, khi đó tới được tà ma cùng chúng ta từng có xung đột, chúng ta cũng là ra sức mạnh rất lớn mới đè xuống. Tam đại tiền trang chuẩn bị đến cũng rất đầy đủ, hơn nữa liên hợp Long Cửu Tiêu cùng Linh Hoang bên trong thế lực cho nên mới có thể ngăn chặn thiên tà thế giới thế lực tà ác. Tình huống bây giờ tuy rằng ổn định, đến tình cờ còn có thể có một ít xung đột nhỏ tỉ như một ít tà ma đột nhiên không khống chế được sẽ khắp nơi giết lược. Vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người đều không dám rời đi thành thị, bởi vì ở dã ngoại gặp phải tà ma 89/10 đều sẽ bị công kích. Trầm Tường nói ra, tiền bối, ngươi cùng đại trang chủ hợp tác đến thế nào? Hắn hiện tại hoàn hảo đi, ta chờ một chút muốn đi xem hắn. Cũng không tệ lắm, thực lực của người này rất mạnh, nhiều lần đều là hắn ngăn chặn thiên tà thần linh đám người kia. Long Cửu Tiêu cười nói. Hắn cũng rất lo lắng ngươi, có mấy lần đều muốn chính mình đi tìm ngươi. Bất quá cuối cùng lại bị cái kia nhỏ độc nữ ngăn cản. Đỗ Tiểu Linh lúc này cũng ở Bách Hoa thôn bên trong, hơn nữa còn là phi thường trọng yếu một tên cao tầng. Đây là Tuyết Oánh nói cho Trầm Tường, hơn nữa nàng biết hạ xuống, cũng là đề nghị của Đỗ Tiểu Linh. Nàng hiểu rõ đến sự tình muốn so với Viên Phong cái này thiên đạo thần linh nhiều. Sau đó Long Cửu Tiêu lại cùng Trầm Tường nói chuyện phiếm một thoáng, nói cho Trầm Tường những năm gần đây Cửu Tiêu Long Thành tiến bộ rất lớn, đặc biệt rất nhiều người thực lực tăng lên đều rất nhanh, mà này chủ yếu là Bách Hoa thôn công lao, bởi vì bên trong những cô gái kia luyện chế ra rất nhiều phi thường lợi hại đan đến. Trầm Tường đúng là biết những cô gái kia từ thiên luyện thần thuật bên trong ngộ ra một loại tâm liền tâm phương thức tên là liền tâm chi luyện, có thể làm cho các nàng nhiều người hợp hai làm một, sau đó có cảm giác trong lòng đồng thời hợp lực luyện chế một lò độ khó rất lớn đan. Trầm Tường nghe Tuyết Oánh đã nói, những cô gái này sử dụng liền tâm chi luyện, có thể tiến hành đến 7-8 trùng sông tới, cũng coi như là rất mạnh. Ngay khi Trầm Tường cùng Long Cửu Tiêu nói chuyện phiếm thời điểm, Hoàng Cầm Thiên đột nhiên đi vào. Hà tiểu quỷ ngươi trở về, xem ra mặt đỏ lừ lừ, vừa nhìn liền tìm đến Diễm Ngộ không ít. Hoàng Cầm Thiên cười ha ha nói, hắn không hổ thần cơ diệu toán, quả nhiên bị hắn nói trúng rồi. Lão Hoàng, có chuyện gì không? Long Cửu Tiêu hỏi, có thiên tà thế giới những tên kia lại tới nữa rồi, ở ngoài thành đánh cho hừng hực đây, đao nhỏ mấy người bọn hắn cũng ngứa tay cực kỳ, đã cùng bọn họ làm lên. Hoàng Cầm Thiên nói ra, tiểu quỷ còn có ngươi những kia dã em gái, phỏng chừng cũng muốn động thủ. Chuyện gì xảy ra, thiên tà thế giới thế lực thường xuyên đến công thành sao? Trầm Tường hỏi, cũng không phải, bọn họ chính là không chuyện làm đến nháo nháo, cả ngày nói muốn cùng chúng ta cùng nói chuyện gì, nhưng chúng ta mới không tin bọn họ loại kia chuyện ma quỷ. Hoàng Cầm Thiên nói ra, ngoài xem, Long Cửu Tiêu nói ra, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường cùng Long Cửu Tiêu đi tới ngoại thành cửa thành bên trên, nhìn thấy trước cửa thành phương cái kia không rất rộng rãi trên đất bằng có rất nhiều người. Hoắc Lân tiểu tử này cũng ở nha. Trầm Tường cười nói, Hoắc Lân tính cách khẳng định cùng Vân Đao nhỏ bọn họ rất hợp, lúc này cũng kề vai sát cánh đứng chung một chỗ xem trò vui. Vân Đao nhỏ đột nhiên hô, lão Chu, vừa nãy như vậy cơ hội tốt có thể đem hắn lão nhị đạp phế, lãng phí thực sự là đáng tiếc nha. Bọn họ mặc dù là tà ma ngoại đạo, nhưng ta nhưng là chính đạo người, xưa nay không cần loại này thấp hèn chiêu số. Chu Vinh vừa đánh, vừa chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Nói cái gì chuyện ma quỷ đây? Ở những kia các tiểu nương trước mặt giả trang cũng coi như ở những này tà ma trước mặt trang cái gì trang? Vân Đao nhỏ cười nói. Chu Vinh cũng không có thay đổi gì. Bất quá thực lực nhưng rất mạnh, dù sao hắn là Trầm Tường bạn cũ, hơn nữa vẫn luôn rất ra sức, được đan dược cũng rất nhiều, lúc này Trầm Tường cũng nhìn không ra hắn là tu vi gì, nhưng từ lực lượng đến xem cũng là đạo tông 10 tầng trái phải. Cách chương.